tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Tô Minh Nguyệt bị Vô Nhật Huy đáp trả đến nhất thời nghẹn lời. Anh cái gì mà anh, tôi sẽ nói lại lần nữa, xuống xe. Vô Nhật Huy không kiên nhẫn nói. Chuyện đã đến nước này rồi, Tô Minh Nguyệt lại còn dám kiêu ngạo như vậy, đúng là điều mà Vô Nhật Huy không thể ngờ tới. Anh ta thật không biết ai đã cho người phụ nữ này lòng tin để khiến cô ta có thể chết mà vẫn không biết hối cải thế này. Tô Minh Nguyệt tức giận cầm lấy túi sách của mình, sau đó lại dữ dằn nói với Vô Nhật Huy. Anh đi xuống cầm ô cho tôi. Thật xin lỗi cô, tôi còn phải đi lấy thức ăn, hôm nay bà chủ sẽ cùng mợ chủ và cậu hai ba người ăn một bữa cơm đoàn viên, đây mới là công việc của tôi. Vô Nhật Huy không vội chậm rãi đáp lại, dứt lời anh ta lại liếc mắt nhìn Tô Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Tôi là một con chó của nhà họ Lệ, không phải con chó của Tô Minh Nguyệt cô đâu. Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Vô Nhật Huy nhấc chân bước xuống xe, sắc mặt liên tục thay đổi. Thế nhưng hiện tại kế hoạch của cô ta đã thất bại rồi, cho dù tối ngày hôm nay cô ta có trở mặt với Lệ Đình Tuấn và Phó Minh Tuyết đi nữa, cô ta cũng còn có đường lui. Cô ta nhất định sẽ khiến Vô Nhật Huy phải hối hận. Sau một lúc lâu, Tô Minh Nguyệt chật vật dầm mưa bước nhanh chạy về phía cổng biệt thự. Ngôn Tình Sùng, khi cô ta bước vào, Phó Minh Tuyết nhìn cô ta một cái, liền lập tức yêu cầu dì đi lấy khăn cho cô ta và hỏi. Sao con lại bị ướt hết rồi? Tô Minh Nguyệt nhận lấy khăn mặt miễn cưỡng cười nói với Phó Minh Tuyết. Trên xe không có ô, bác gái không sao đâu ạ, bác đừng lo lắng. Bằng không con lên phòng tắm rửa trước đi, còn lâu mới bắt đầu ăn cơm. Phó Minh Tuyết lại nhìn cô ta một cái, rồi đề nghị nói. Tô Minh Nguyệt liếc nhìn qua Lê Đình Tuấn đang lau nước mưa cho Kiều Phương Hạ ở bên cạnh, Lê Đình Tuấn chỉ coi cô ta như người vô hình, thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến cô ta. Cô ta trầm mặc mất vài giây, nhu hòa nói với Phó Minh Tuyết. Vậy được ạ, con đi tắm trước nhé. Dứt lời cô ta đi lướt qua mấy người họ, bước lên lầu. Phó Minh Tuyết nhìn ra sự lạnh nhạt của Lê Đình Tuấn đối với Tô Minh Nguyệt, thoáng nhìn qua Lê Đình Tuấn một cái, rồi nói. Đều là con tự mình đồng ý qua đây ăn cơm tối phải không? Đúng là Lê Đình Tuấn đồng ý đến ăn tối, tuy nhiên anh không đến đây để hòa giải với Tô Minh Nguyệt mà để tính sổ với Tô Minh Nguyệt. Một lát nữa Phó Minh Tuyết sẽ hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không cãi lại, mà chỉ lãnh đạm gật gật đầu, rồi xoay người đưa chiếc áo khoác ướt đẫm của Kiều Phương Hạ cho dì. Kiều Phương Hạ không biết đêm nay là tới ăn cơm với Phó Minh Tuyết. Lúc cô bước vào nhìn thấy Phó Minh Tuyết cô mới chợt hiểu ra, nhưng chỉ có thể mặt dày phối hợp với Lệ Đình Tuấn đóng một vở kịch. Trước mặt Phó Minh Tuyết cô không muốn thể hiện rằng mình đã chia tay với Lệ Đình Tuấn, chuyện này vẫn là nên để Lệ Đình Tuấn tự mình nói với Phó Minh Tuyết thì hơn. Nhưng cô lại không muốn ở cùng với Lệ Đình Tuấn, sau khi suy nghĩ một lúc cô thấp giọng nói với Phó Minh Tuyết. Con giúp bác nhặt rau, cách chương.